Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 265. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Hoắc Ngạn Đông 2 ngày sau liền trở lại thành phố A rồi. Thật ra thì hắn căn bản không có chạy xa, như cũ giấu ở trong nước. Trong lúc một mực phái người bí mật quan sát, mãi đến xác định an toàn mới trở về. Hoắc Ngạn Đông trở về buổi tối hôm đó, Tần Nghiêu liền dẫn Tiểu Kiều đi gặp hắn. Nhìn lấy hắn tại quầy rượu trong phòng khách một bộ đại địch đã diệt, trái ôm phải ấp thỏa thích thanh sắc bộ dáng. Nếu không phải là nàng coi như diễn viên chuyên nghiệp dày công tu dưỡng thâm hậu, không một cục gạch vỗ lên cũng là không tệ rồi. Tuyệt đối không làm được hướng về phía một người như vậy còn có thể mặt lộ vẻ thấp thỏm hốt hoảng. Thiếu nữ thẹn thùng phân tranh. Hoắc Ngạn Đông uống không ít, sắc mặt đỏ thắm, nhìn ra được tâm tình rất tốt. Nhìn thấy hai người đi vào, hỏi đến câu nói đầu tiên là: ta rất hiếu kỳ, liền Cố Hành Thâm đều chết hết, ngươi là thế nào trốn ra được? Khi đó Cố Hành Thâm đụng ra cửa liền một người chạy rồi. Ánh mắt ta không nhìn thấy, không phân biệt phương hướng mà xông ra ngoài. Kết quả không có chú ý dưới chân rơi vào âm trong giếng. Phản mà tránh được một kiếp. Tiểu Kiều mặt không đổi sắc trả lời. Tiểu Kiều, Hoắc Ngạn Đông không có hỏi nhiều nữa. Chẳng qua là rất là giễu cợt nói một câu. Nữ nhân a, không ở bên ngoài đụng bể đầu chảy máu vĩnh viễn không biết ai đúng ngươi tốt nhất. Nói bóng gió, năm đó để cho ngươi gả cho Tần Nghiêu, ngươi không đồng ý, hiện tại mù mắt, bị chơi đùa nửa chết nửa sống không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là trở lại tìm người ta. Làm khó Tần Nghiêu còn nguyện ý muốn ngươi. Vậy, nghĩa phụ, ý của ngài là, Tần Nghiêu tính thăm dò hỏi, ngươi đều không ngại, ta còn có cái gì dễ nói. Bất quá, các ngươi ở chung một chỗ cũng được, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Tiểu Kiều hơi hơi nắm chặt tay Tần Nghiêu, một bộ khẩn trương vẻ mặt. Thật ra thì nàng quả thật thật chặt trương, không biết Hoắc Ngạn Đông sẽ đưa ra yêu cầu gì. Ngươi là Cung Chí Minh con gái tư sinh đúng không? Tiểu Kiều vẻ mặt ngẩn ra, không ngờ tới Hoắc Ngạn Đông sẽ hỏi cái này. Tần Nghiêu cũng rất kinh ngạc, cái vấn đề này phải trả lời thế nào? Thương lượng thời điểm, Tiểu Kiều chỉ nói muốn cho Hoắc Ngạn Đông biết thân thế của mình, nhưng là lại không thể nói thẳng, muốn cho chính hắn phát hiện. Tần Nghiêu không biết Tiểu Kiều cụ thể chuẩn bị làm gì. Không thể làm gì khác hơn là xem thời cơ hành sự phối hợp nàng. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Nếu như ngài là ghét bỏ thân thế của ta. Hoắc Ngạn Đông lắc đầu một cái. Yêu cầu của ta là cùng Cung Chí Minh đoạn tuyệt quan hệ. Ta cùng hắn đã sớm không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn cũng cho tới bây giờ không có đem ta làm thành con gái đối đãi. Trừ lợi dụng ta, hắn không có nuôi qua ta một ngày. Ta là ông nội một tay nuôi nấng. Tiểu Kiều vẻ mặt có vài phần tự diễu bi thương. Tần Nghiêu nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Cũng không biết nàng thời khắc này bi thương là thật hay giả. Hoắc Ngạn Đông nhìn nhiều nàng mấy lần. Trong lòng trào lên một cổ cảm giác kỳ quái. Cuối cùng hướng hai người phất tay một cái. Ra hiệu các nàng có thể rời đi. Tần Nghiêu hoài nghi mà mang theo Tiểu Kiều đi ra bao xương. Liền như vậy rời đi rồi sao? Tiểu Kiều đi rất chậm, dường như đang đợi cái gì. Ngay tại nhanh muốn đi ra quầy rượu thời điểm, Tiểu Kiều đột nhiên xoay người. Trở về, thế nào? Ta đồ vật rơi xuống rồi. Thứ gì? Vật rất trọng yếu. Tần Nghiêu không thể làm gì khác hơn là lại phụng bồi nàng trở lại phòng riêng. Đẩy cửa ra. Bên trong bầu không khí dường như có cái gì không đúng. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng. Ca hát khiêu vũ đều dừng lại. Trên tay của Hoắc Ngạn Đông cầm lấy một cái màu hồng ví tiền. Khắp khuôn mặt là ánh mắt khiếp sợ. Lúc này, Tiểu Kiều cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Xin hỏi, các ngươi có thấy hay không một cái ví tiền? Ví tiền của ta thật giống như rơi ở chỗ này. Màu hồng có đầu mèo. Hoắc Ngạn Đông sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều lập tức kinh ngạc vui mừng gật đầu. Vâng, trong hình nữ nhân là gì của ngươi? Hoắc Ngạn Đông âm thanh tựa hồ có chút khẩn trương. Trong con ngươi của Tiểu Kiều thoáng qua một tia bi thương. Cái kia lau điên cuồng rêu rao lên cừu hận bị ẩn giấu rất tốt. Cái kia là mẹ ta. Trong tay Hoắc Ngạn Đông ly rượu theo tiếng mà rơi. Trừ Tiểu Kiều cùng Lạc Phong. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài cho ta. Tất cả mọi người đều một mặt không khỏi nhìn lấy hắn. Không biết mình ông chủ rốt cuộc thế nào. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy trong bao tiền ảnh chụp thời điểm liền bắt đầu đại phát lôi đình làm cho. Tất cả mọi người an tĩnh. Không ra một hồi trong bao xương người liền rút lui đến sạch sẽ không chút tạp chất. Sắc mặt của Hoắc Ngạn Đông càng ngày càng âm trầm. Khó trách. Khó trách 3 năm sau nhìn nàng càng ngày càng nhìn quen mắt. Trước nàng có chút mập. Còn không nhìn ra. Bộ dáng bây giờ quả thật là cùng năm đó nàng có gần như giống nhau khí chất cùng thần vận. Hắn làm sao sáng sớm không có phát hiện đây. Đã qua quá lâu, hắn đều nhanh quên tướng mạo của nàng. Mãi đến lần nữa nhìn thấy tấm hình này, so sánh nữ nhi của nàng, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình một chút cũng không có quên. Hắn chỉ biết nàng là Cung Chí Minh con gái tư sinh. Lúc trước, trong lòng của hắn còn gần như độc ác suy nghĩ. Cho thu, đây chính là nam nhân sao? Không chỉ cưới người có tiền con gái, còn ở bên ngoài làm nữ nhân. Nhưng là, hắn không thể nghĩ tới bên ngoài Cung Chí Minh nữ nhân lại có thể sẽ là nàng. Nàng lại có thể tình nguyện đi làm Cung Chí Minh hai. Sữa, cũng không nguyện ý đi cùng với hắn. Hắn hận. Thật hận ban đầu như vậy mà đơn giản mà liền để nàng chết rồi. Nghĩ tới đây, Hoắc Ngạn Đông nặng nề một quyền đập vào trên mặt bàn. Hoắc Ngạn Đông dường như lại nghĩ tới điều gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiều hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 24 tuổi, Tiểu Kiều vừa dứt lời. Trên mặt Hoắc Ngạn Đông nguyên bản tức giận âm ngoan vẻ mặt đột nhiên trở nên kinh ngạc mê mang. Không cách nào tin nhìn lấy mặt của nàng. Người nói cái gì? Người đã 24 tuổi. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Mặt mình thoạt nhìn quả thật so với tuổi thật cũng không lớn lắm. Rất nhiều người đều sẽ hiểu lầm tuổi của nàng. Người chừng nào thì sinh? Hoắc Ngạn Đông lại hỏi. Còn có mấy ngày chính là sinh nhật của ta? Hoắc Ngạn Đông nhất thời mặt xám như cho tàn. Chán nản tựa vào trên ghế salon. Dựa theo thời gian này suy tính. Khi đó Cho Thu còn ở bên cạnh mình, tuyệt đối không thể cùng Cung Chí Minh có hài tử, cho nên, chỉ có một cái khả năng, cô bé này lại là con gái của hắn. Nhưng là, tại sao nàng muốn đem nữ nhi của bọn bọ giao cho tên khốn kia nuôi dưỡng? Để cho nàng chịu hết ủy khuất, nàng làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Còn có Cố Hành Thâm. Cái tên kia chẳng lẽ đã sớm biết rồi Tiểu Kiều là nữ nhi ruột thịt của mình. Cho nên hắn mới có thể một mực tổn thương nàng hành hạ nàng. Hết thảy đều là vì trả thù chính mình. Hắn là cố ý không nói. Muốn nhìn đích thân hắn giết thân cốt nhục của mình sau đó đau đến không muốn sống sao? Nếu là như vậy, như thế tất cả mọi chuyện đều có thể nói xuôi được. Nghĩ đến đây, Hoắc Ngạn Đông không rét mà run. Nghĩa phụ, ngài thế nào? Có vấn đề gì không? Tần Nghiêu quan tâm hỏi. Hoắc Ngạn Đông vô lực khoát khoát tay. Các ngươi đi ra ngoài đi. Ngoặc kép gạch nối. Đi ra bao xương. Tần Nghiêu nhìn lấy nàng hỏi. Ngươi là cố ý đem ví tiền rơi xuống. Tiểu Kiều không có phủ nhận. Nếu như trực tiếp nói với hắn. Hắn chưa chắc tin. Có cái thân phận này. Ngươi hội an toàn rất nhiều. Tiểu Kiều lắc đầu một cái. Người quá ngây thơ rồi. Hắn ngay cả ta mẹ đều có thể giết. Huống chi là một cái không có một chút cảm tình đột nhiên nhô ra con gái. Nếu như ta ngoan ngoãn nghe lời hắn dĩ nhiên sẽ không làm gì ta. Một khi biết ta đối với hắn động sát cơ. Tuyệt đối sẽ tự tay giết ta. Mặc dù Hoắc Ngạn Đông vẫn không có hỏi nhiều thân phận của ta. Ta cùng với ngươi ở chung một chỗ sau hắn nhất định sẽ điều tra cặn kẽ ta. Vậy không bằng chính ta thiết kế nói cho hắn biết chân tướng. Hơn nữa để cho hắn cho là ta cái gì cũng không biết. Không biết mình thân thế. Không biết hắn là ta giết mẹ cừu nhân. Tần Nghiêu sáng tỏ gật đầu. Chính muốn nói chuyện. Đột nhiên một cổ mùi nước hoa gay mũi nhẹ nhàng đi qua. Ngay sau đó cổ tay hắn liền bị một nữ nhân thủy xà một dạng cuốn lấy. "A Phong ca, người rốt cuộc bình an trở về tới rồi. Người có biết hay không, người ta thật lo lắng cho ngươi. Ta nghe một chút nghĩa phụ nói ngươi đến lập tức chạy đến xem ngươi. Ngươi làm sao cũng không tìm ta." Nữ nhân môi tô đến máu đỏ, hóa thành rất đậm Yên Huân trang, mái tóc màu vàng óng, thoạt nhìn cùng quỷ một dạng. Đem cái này coi là thời thượng cùng trào lưu. Hoàn toàn không biết mình hoàn toàn không thích hợp trang phục như vậy. Tiểu Kiều ánh mắt xéo qua rơi vào trên người nữ nhân kia, nhìn từ trên xuống dưới. Có chút tha thú vị ngạch ý. Nàng ngược lại là quên rồi. Tần Nghiêu coi như thân phận của Lạc Phong. Tại trong cái vòng này chắc có không ít người theo đuổi mới đúng. Trước mắt trừ Tần Nghiêu cùng cái đó ở ngoài Bố Luân. Nàng đã gặp những thứ kia hỗn hắc. Nói, không phải là dáng dấp hung thần ác sát chính là du đầu phấn diện. Bố Luân khẳng định như vậy là hàng bán chạy. Về phần Tần Nghiêu, vậy khẳng định là có tiền mà không mua được cực phẩm. Tần Nghiêu liếc nhìn Tiểu Kiều. Biết rõ nàng không nhìn thấy. Vẫn là một mặt lúng túng. Moni, ta bây giờ còn có chuyện. Ngày khác lại cùng mọi người cùng nhau tụ được không? Mới không muốn mọi người cùng nhau. Người ta muốn đơn độc cùng ngươi cùng nhau tụ nha. Ngươi có chuyện gì? Theo cái này hồ ly tinh sao? Moni một mặt căm ghét nhìn lấy bên cạnh Tần Nghiêu nữ nhân. Bọn họ nói ngươi muốn kết hôn một cái người mù. Chẳng lẽ là thật? Nhìn Tần Nghiêu thầm chấp nhận. Moni giận đến dậm chân. Ta muốn đi nói cho cha nuôi. Ngươi là của ta. Ta sẽ không đem ngươi nhường cho nữ nhân khác. Tiểu Kiều nhíu mày. Cha nuôi. Ồ, nguyên lai nữ nhân này là Hoắc Ngạn Đông Thu Nghĩa nữ. Nàng kia quan hệ với Tần Nghiêu không phải là tương đương với huynh muội rồi sao? Cũng không biết Hoắc Ngạn Đông rốt cuộc thu bao nhiêu nghĩa nữ. Sẽ không mỗi một cái đều đối với nghĩa tử của hắn mắt lom lom chứ? Mắt thấy nữ nhân kia dẫm đạp giày cao gót bạch bạch bạch chạy đi tố cáo Cần Người. Tần Nghiêu bất đắc dĩ nâng trán. Mặc kệ làm vì thân phận gì, đối với đối phó thế nào nữ nhân, hắn đều là không giỏi. Xin lỗi, không sao, ta không quan tâm có bao nhiêu thiếu nữ thích ngươi. Chỉ cần tim của ngươi ở chỗ này của ta liền tốt rồi. Tiểu Kiều ngược lại là không lo lắng chút nào. Một cái là nghĩa nữ, một cái là con gái ruột. Hoắc Ngạn Đông sẽ không chút mặt mũi này cũng không cho nàng chứ. Nghe thấy lời của nàng, Tần Nghiêu sửng sốt thật lâu một hồi. Cho dù biết là diễn xuất, lại trở về chỗ không muốn lập tức trở về thực tế. Tần Nghiêu cùng Tiểu Kiều mới vừa đi ra quầy rượu. Nữ nhân kia liền bạch bạch bạch đuổi theo. Nàng thở hồng hộc chạy tới trước mặt hai người. Trong con ngươi ác độc chợt lóe lên. Trong nháy mắt bầy làm ra một bộ mặt mày vui vẻ. Cha nuôi đã giáo huấn qua ta rồi. Là ta không được. Không nên nghịch ngợm chia rẽ các ngươi. Sau đó chúng ta chính là người một nhà. Tần Nghiêu tự nhiên hoàn toàn không tin lời nói của nàng. Chẳng qua là không biết nàng có chủ ý gì. Để ăn mừng A Phong ca bình an trở lại. Còn các ngươi nữa hai cái chuyện vui. Ta gọi mọi người cùng nhau uống rượu. Cùng đi chứ. Moni từ đầu đến cuối thái độ thay đổi có phần quá lớn. Tần Nghiêu cau mày. Quyết định chủ ý đẩy xuống. Hiện tại quá muộn, ta còn muốn đưa Tiểu Kiều về nhà. Alo, người không phải là như vậy không nể mặt mũi chứ. Người ta đem mọi người hỏa cũng gọi đủ. Chờ các ngươi thì sao? Moni nửa giận nửa làm nũng. Một bên Tiểu Kiều mở miệng. Đi thôi, mọi người cũng là một mảnh lòng tốt. Moni lập tức đi vòng qua ôm cánh tay của Tiểu Kiều. Người nhìn chị dâu nhiều thân thiện. Đi mau á. Tần Nghiêu chỉ đành chịu mang theo Tiểu Kiều cùng nhau đi vào. Ghê gớm chờ lát nữa một mực đem nàng thả ở bên người. Chắc hẳn lấy thân phận của hắn bây giờ cũng không có người dám động nữ nhân của hắn. Trong phòng khách ầm ĩ khắp trốn. Nhìn thấy hai người rốt cuộc đã tới. Mọi người toàn bộ đều bắt đầu ồn ào lên đùa. Có người qua tới mời rượu. Tần Nghiêu vốn là phải giúp nàng ngăn cản. Tiểu Kiều tất cả đều mình làm rồi. Lập tức đưa tới mọi người khen ngợi. Không nghĩ tới chị dâu không chỉ thiên tư quốc sắc hơn nữa tửu lượng tốt. Thật không nhìn ra thân thể này nhu nhu nhược nhược nguyên lai là nữ trung hào kiệt a. Dĩ nhiên, người cũng không nhìn là nữ nhân của ai. Ca, chị dâu có chị em gái sao? Giới thiệu cho ta đi. Đi chết đi, liền ngươi cái kia bộ dạng đại lão thô. Ca, ngươi nhìn ta như thế nào? Đám người này nói chuyện càng ngày càng không che đậy miệng. Tần Nghiêu mặt đầy lo âu. Tiểu Kiều từ đầu đến cuối là một bộ khéo léo mỉm cười. Nàng không vẻn vẹn muốn ở trên người Hoắc Ngạn Đông bỏ công sức. Cùng những người này cũng muốn giữ gìn mối quan hệ. A Phong ca, cha nuôi thật giống như kêu ngươi có chuyện. Moni chạy đến bên cạnh Tần Nghiêu nói. Cha nuôi gọi ta. Chuyện gì? Tần Nghiêu hoài nghi mà hỏi. Đúng vậy. Một bên, Tiểu Kiều đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Thừa dịp Moni đi quấn Tần Nghiêu, len lén cho Hoắc Ngạn Đông gọi điện thoại. Nói bên này đang ăn mừng uống rượu. Hỏi hắn có muốn tới hay không? Hoắc Ngạn Đông ngẩn người rất sảng khoái mà đáp ứng. Ngay sau đó, Tần Nghiêu thành công bị Moni cầm đi rồi. Moni lập tức đi vào. Khóa trái cửa phòng khách. Trong phòng khách mới vừa rồi còn náo nhiệt uống rượu người đang hát bầy trong nháy mắt trở nên an. Tĩnh lại, trong không khí quanh quẩn sát khí. Người cùng ta đối địch, cũng không có kết quả tốt. Dám cướp nam nhân của ta. Người nghĩ xong chết như thế nào sao? Moni đột nhiên xông lên liền níu lấy tóc của Tiểu Kiều đưa nàng kéo té xuống ghế salon. Tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn về. Không có một người ra tay. Mặc dù Lạc Phong hiện tại tình thế chính thịnh. Nhưng là Moni là Hoắc Ngạn Đông con gái nuôi. 3 tuổi liền cùng ở bên cạnh Hoắc Ngạn Đông. Sâu bị Hoắc Ngạn Đông sủng ái. Hai bên đều không dễ chọc. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến lúc đó xảy ra chuyện cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn lấy Moni đối với cái này mắt bị mù tay trói gà không chặt nữ nhân. Quyền cước gia tăng, Moni đem một cái sắc bén dao găm ném ở trước mặt Tiểu Kiều. Người nếu là nguyện ý chính mình đem tấm này mặt dán hoa, ta để cho ngươi đi. Như thế nào? Tấm này đủ để khiến tất cả đàn ông điên cuồng mặt làm nàng ghen tị không dứt. Nàng một cái người mù, trừ gương mặt này còn có cái gì? Nàng tin tưởng, chỉ cần không có gương mặt này, Lạc Phong tuyệt đối sẽ không lại muốn nàng. Đến lúc đó hắn nhiều lắm là mắng nàng mấy câu, còn có thể đem nàng như thế nào đây? Là ngươi tự mình động thủ, vẫn để cho ta giúp ngươi. Tiểu Kiều cố nén trên người đau, thân thể cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy, cũng không kêu đau. Chẳng qua là từng tiếng hô, Lạc Phong, Lạc Phong, im miệng, Moni một cước đạp lên đi hơn nữa lôi xé y phục của nàng. Dần dần, có người không nhìn nổi, chính mình không giải quyết được nam nhân, lại cầm nữ nhân hả giận, thật sự là có chút quá mức. Hơn nữa mới vừa rồi biểu hiện của Tiểu Kiều thoạt nhìn phi thường thẳng thắn. Không chút nào xem thường bọn họ những thứ này côn đồ cảm giác. Thoạt nhìn là cái cô bé rất tốt tử. Mọi người ở đây không nhìn nổi xuẩn xuẩn dục động thời điểm. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng khách bị đá văng. Tất cả mọi người đều mặt không có chút máu mà nhìn lấy cánh cửa nam nhân. Ông chủ, có người kêu lên. Moni đang muốn vung ở trên mặt Tiểu Kiều tay dừng một chút. Cứng đờ xoay người lại. Mặt đầy hoảng sợ nhìn lấy trong tay Hoắc Ngạn Đông chỉ mình thương. Còn đến không kịp mở miệng, viên đạn đã bắn vào trái tim của nàng. Moni trợn to cặp mắt ngã trên đất, lầm chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đều chưa tỉnh hồn mà nhìn lấy một màn này. Phía sau theo kịp Tần Nghiêu lập tức vọt tới cởi áo khoác xuống đem Tiểu Kiều bao quanh ôm vào. Trong ngực, thật xin lỗi, ta đến chậm, Hoắc Ngạn Đông nhìn lấy Tiểu Kiều dáng vẻ chật vật. Trong con ngươi lửa giận như cũ chưa tiêu. Nói cái gì cũng không nói. Ánh mắt lạnh như băng từng cái quét qua người ở chỗ này. Trận người trên từng cái cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ông chủ lại vì nữ nhân này không chút do dự một thương giết cùng ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy. Con gái nuôi. Trải qua này nhất dịch. Mọi người không chỉ biết nữ nhân này đối với Lạc Phong mà nói tầm quan trọng. Còn có nàng ở trong lòng lão bản địa vị. Không có ai còn dám theo đuổi nàng. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy Moni giáo huấn Tiểu Kiều ở một bên nhìn có chút hả hê mấy người nữ. Nhân, chiếu cố thật tốt nàng. Đừng liền nữ nhân của mình đều bảo vệ không được. Trước khi đi, Hoắc Ngạn Đông nhìn Tần Nghiêu một cái nói. Trên xe, Tần Nghiêu một mực nghiêm mặt. Ngươi là cố ý. Tần Nghiêu áo não không thôi. Nếu là hắn hôm nay cố ý không đến liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Rất đáng giá không phải sao? Tiểu Kiều rửng rưng xoa xoa hiện lên đau đầu gối. Trong con ngươi có khát máu hưng phấn. Tần Nghiêu một quyền nện ở trên tay lái. Không có chút nào đáng giá. Ta là đã đáp ứng giúp ngươi. Nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi thương tích khắp người. Nếu như là như vậy, ta, Tiểu Kiều thấy Tần Nghiêu tâm tình không đúng. Vội vàng cắt đứt hắn. Ngữ khí thả nhu hòa chút ít. Tốt rồi, ta biết rồi. Nếu như lần sau có kế hoạch gì nhất định sẽ trước thời hạn nói cho ngươi biết đấy. Ngươi đừng nóng giận. Tiểu Kiều sớm biết Tần Nghiêu sẽ không đồng ý. Cho nên nàng mới không nói. Nếu như sau đó có chuyện như vậy, nàng tự nhiên vẫn sẽ không nói. Hắn biết Tần Nghiêu không thể làm gì nàng. Biết rõ nàng đang diễn trò. Biết rõ nàng đang gạt chính mình. Nhưng là, nghe nàng cẩn thận cầu xin cùng bảo đảm. Hắn vẫn là không có tiền đồ mềm lòng. Bất quá, hôm nay Hoắc Ngạn Đông cử động quả thực để cho hắn rất kinh ngạc. Xem ra, Tiểu Kiều đối với tầm ảnh hưởng của hắn so với trong hắn tưởng tượng còn lớn hơn. Nói cách khác, chỉ cần không cho hắn phát hiện Tiểu Kiều chân thật động cơ, nàng kia liền sẽ không có nguy hiểm. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Tiểu Kiều tâm cơ. Hắn dường như càng ngày càng không nhận biết nàng. Như vậy giúp nàng, tùy nàng, thật sự đúng không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.